Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 Mobius hoàn bảy. Hạ Doanh cười ôm lấy hắn, sau đó đè lại bờ vai của hắn sau này thối lui. Nhìn hắn đôi mắt, thái độ hiền hòa lại thân thiết, đã hơn một năm không gặp, ngươi hiện tại thế nào? Sở Hành Vân xuyên thấu qua bờ vai của hắn nhìn thoáng qua đứng ở hắn phía sau một người bảo tiêu. Cùng hai gã quốc an cảnh sát, cười nói, ta khá tốt, ngươi chừng nào thì trở về. Hôm nay rạng sáng, Nga, hạ thừa biết không, còn không biết, Sở Hành Vân nhìn hắn một mặt, không nói, ánh mắt lại đầu hướng đứng ở hắn phía sau vẻ mặt túc mục ba nam nhân. Nghiêng khóe môi hỏi, tìm ta. Hạ Doanh hơi hơi nghiêng mắt, hướng phía sau đệ một cái ánh mắt, một người quốc an cảnh sát đi lên trước tới. Đối hắn nói, Sở đội trưởng, hôm nay vụ án này từ chúng ta Bộ Quốc phòng điều tra. Đây là văn kiện, Sở Hành Vân tiếp nhận đi. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua quốc an hồng trương, sau đó nâng lên con ngươi mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua hạ đạt mệnh lệnh quốc an cảnh sát. Theo sau lại nhìn về phía Hạ Doanh. Hạ Doanh cũng đang nhìn hắn trong tay kia phân văn kiện. Rũ mắt, khóe môi câu lấy thập phần dễ hiểu độ cung, khuôn mặt thâm trầm lại yên tĩnh, trong ánh mắt trước sau phía một tầng nhàn nhạt hàn quang. Làm người Mạc Danh cảm thấy vô luận hắn đãi nhân thái độ có bao nhiêu thân hòa. Hắn đãi nhân trước sau đều là đề phòng thả xa cách. Sở Hành Vân không nghĩ tới Bộ Quốc phòng thế nhưng sẽ đối một cọc án mạng cảm thấy hứng thú. Càng không nghĩ tới rất đầu ngăn cản mặt khác hình trinh nhân viên tham gia người là Hạ Doanh. Hắn muốn làm gì? Phong tỏa tin tức sao? Hạ Doanh bỗng nhiên ngước mắt đón nhận hắn tràn ngập nghi ngờ cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ánh mắt đột nhiên biến bén nhọn, trên mặt tươi cười đạm cơ hồ nhìn không thấy, miệng lưỡi như cụ ôn hòa nói. Có vấn đề, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Quốc an muốn tham gia, hắn chỉ có thể thối lui đến một bên, liền câu nói đều không thể nói. Triệu Phong mang theo người cùng quốc an cảnh sát giao tiếp thi thể cùng siêu tầm vật chứng khi. Hắn đứng ở bên cạnh xem, nhìn nhìn bỗng nhiên lại nhìn về phía Hạ Doanh, thi thể trải qua Hạ Doanh khi. Hạ Doanh xốc lên mông thi vải bố trắng, thần sắc cực kỳ bình đạm nhìn thoáng qua thi thể mặt. Sau đó lại mông hảo vải bố trắng. Ý bảo đem thi thể nâng đi, toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ, hắn bỗng nhiên phản hồi Bạc Giang, bỗng nhiên đi vào hiện trường vụ án, tới quá kỳ quặc, giống như là biết rõ có án mạng phát sinh, bóp thời gian tới đón thi thể. Sở Hành Vân bỗng nhiên có một loại dự cảm, quốc an đem thi thể mang đi sau, cũng không sẽ triển khai điều tra, bọn họ chỉ biết phối hợp Hạ Doanh đem này cọc án mạng hoàn toàn phong tỏa. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Sở Hành Vân đi qua đi. Hỏi, Hạ Doanh hướng hắn xoay người. Nói, không cần, cái này án tử biết đến người càng ít càng tốt. Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt. Quyết định mạo hiểm hỏi thăm. Người chết thân phận, Hạ Doanh cất cao âm điệu khẽ cười nói. Người chết thân phận giao cho quốc an đi cha. Từ giờ trở đi các ngươi rời khỏi cái này án tử, Hạ Doanh đối hắn thử biểu hiện ra không có xoay. Chuyển đường sống, thậm chí có chứa nào đó cảnh kỳ ý vị bác bỏ cùng cự tuyệt. Sở Hành Vân hơi trầm xuống mặc, sau đó từ áo khoác trong túi lấy ra trang thuyền giấy chứng vật túi. Lại lần nữa ý đồ hướng hắn truyền lại trước mắt không dung bỏ qua khẩn trương thế cục. Đây là chúng ta ở người bị hại. Hạ Doanh như cũ không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Thậm chí bỗng nhiên ra tay đem vật chứng túi từ trong tay hắn lấy đi. Sau đó giao cho phía sau bảo tiêu. Hơi hơi nhăn hai hàng lông mày. Miệng lưỡi lạnh lẽo. Nếu hiện tại đứng ở ta trước mặt người không phải ngươi. Đổi làm mặt khác bất luận kẻ nào. Hiện tại đều đã bị tập trung lẩn tránh. Ta nói cũng đủ rõ ràng. Ngươi, cùng người của ngươi. Đều không thể nhúng tay chuyện này, nghiêm túc lên Hạ Doanh làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Lúc này Sở Hành Vân cũng không thể không kiêng kỵ hắn. Kiêng kỵ hắn địa vị cùng quyền lực. Bất quá, Tuy rằng đối Hạ Doanh có điều kiêng kỵ, nhưng là không ngại ngại hắn ở Hạ Doanh hàm chứa tức giận cùng mũi nhọn trong ánh mắt tìm được chân. Tướng, tuy rằng Tô Uyển không có cơ hội lấy ra người chết DNV nghiệm minh thân phận. Nhưng là Hạ Doanh đã đến vừa lúc nghiệm chứng hắn vừa rồi phỏng đoán. Người bị hại làn da ngăm đen, trên người mang theo tẩy không đi mùi tanh của biển. Như vậy hắn bệnh ngoài da dị ứng nguyên hẳn là gió biển. Ở bờ biển thậm chí trên biển sinh hoạt công tác người có một đôi che kín thương kén đôi tay. Có tốt đẹp thân thể tố chất cùng cường tráng thể trạng. Chịu quá súng thương thuyết minh hắn làm cao nguy ngành sản xuất. Này hết thảy manh mối, đều làm Sở Hành Vân không thể không hoài nghi tên này người chết thân phận là quân nhân. Hoặc là nói là một người hải quân. Lúc này Hạ Doanh ý đồ cảnh Thái Bình giả tạo che lấp chân tướng thái độ lại không thể không làm hắn hoài nghi tên này chết đi người chết là một người có được tuyệt mật thân phận hải quân. Ở bất động thanh sắc quan sát Hạ Doanh này vài giây. Sở Hành Vân đã nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Hơn nữa minh bạch Hạ Doanh trở về này một chuyện ý nghĩa phi thiền. Trong đó đề cập cơ mật là hắn một cái nho nhỏ hình hình sự trường không thể nhiễm tay. Hắn bổn có thể thuyết phục chính mình bước ra rời đi. Không hề nhúng tay. Nếu Hạ Doanh không có đối hắn hướng hắn lộ ra lần này trở lại Bạc Giang một cái khác mục đích. Hạ Doanh đem hắn đưa tới quảng trường bên cạnh một mảnh thưa thớt lùm cây biên. Vẻ mặt nghiêm túc đôi hắn nói. Ta muốn đem Hạ Thừa mang đi. Sở Hành Vân đôi tay xủy ở quần túi tiền có chút thất thần trên mặt. Đất loạn ngó, còn đang suy nghĩ chết đi quân nhân hay không cùng Hạ Thừa cha hắn. Hạ Tư lệnh có quan hệ. Không lưu ý Hạ Doanh đang nói cái gì, mơ màng hồ đồ gật gật đầu, ân, một tiếng, chẳng được bao lâu, bỗng nhiên đem hắn nói nghiêm túc qua một lần đầu óc. Sở Hành Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi nói cái gì, Hạ Doanh nói, Hạ Thừa cần thiết rời đi Bạc Giang, theo ta đi. Sở Hành Vân ngốc một chút, tim đập bỗng nhiên không mấy chục, trong lòng một trận hoảng loạn, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi muốn đem Hạ Thừa mang đi, đưa tới chỗ nào, xuất ngoại, bao lâu? Nếu thuận lợi nói, ở nước ngoài định cư, Sở Hành Vân vốn dĩ có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là nghe được hắn nói muốn đem Hạ Thừa mang đi. Ở nước ngoài định cư, vĩnh viễn không trở lại khi, trong mắt đột nhiên dâng lên minh hỏa, lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do. Hạ Doanh chấn định tự nhiên nhìn hắn. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi nguyên nhân, Sở Hành Vân vội la lên. Không thể nói cho ta. Vậy ngươi nói cho ta ngươi muốn đem hắn mang đi làm gì? Hạ Thừa chỉ nghe ngươi lời nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn. Cùng ta cùng nhau rời đi, Sở Hành Vân trừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn hắn. Khí cực phản cười, trên mặt viết hai chữ, vớ vẩn. Hắn có tay có chân. Tứ chi kiện toàn một cái người trưởng thành, liền tính ta chịu giúp ngươi nói chuyện, hắn sẽ thành thành thật thật đi theo ngươi sao? Hạ Doanh bình tĩnh bắt được hắn trong lời nói thâm ý. Ngươi không chịu thuyết phục hắn theo ta đi, hắn là ngươi dưỡng một cái cẩu sao? Ngươi mẹ nó nói dắt đi liền dắt đi. Hạ Doanh ánh mắt quỷ ám nhìn hắn trong chốc lát, nhíu mày nói, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Sở Hành Vân đích xác thực kích động, một lòng tưởng chỉ có Hạ Thừa sắp bị hắn mang đi cái này khả năng tính. Hoàn toàn đã quên chính mình đối bọn họ Hạ gia mà nói. Xét đến cùng chỉ là một ngoại nhân, trừ phi ngươi đem nói rõ ràng, đem ngươi trở về nguyên nhân, đem cái này tham gia quân ngũ thân phận đều nói rõ ràng. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem Hạ Thừa mang đi. Nghe hắn nói ra tham gia quân ngũ, ba chữ. Hạ Doanh cũng kìm nén không được, cầm hắn cánh tay đem hắn mang ly đến cảng giấu người tai mắt vị trí. Hạ giọng, giận dữ nói, ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào không lựa lời. Còn cùng trước kia giống nhau một cây gân. Sở Hành Vân ném ra hắn tay, run lên áo khoác, cười lạnh, đúng vậy, ta không lựa lời, một cây gân. Cho nên ngươi tốt nhất đừng gạt ta chuyện gì. Ta nói chính là Hạ Thừa chuyện này. Nhà các ngươi chuyện khác nhi ta mặc kệ. ta cũng quản không được, ta chỉ lo Hạ Thừa chuyện này. Ngươi hiện tại bỗng nhiên chạy về tới, cái gì đều không giải thích, cái gì đều không nói rõ. Liền phải đem hắn mang đi, ta không thể tiếp thu, cũng làm không được nghe hắn nói những lời này. Giống như là đem Hạ Thừa vòng thuộc ở chính hắn lãnh địa trong phạm vi, trở thành hắn tư hữu vật phẩm, loại thái độ này thật sự ý vị sâu xa. Hạ Doanh lúc này mới nghiêm túc xem kỹ khởi hắn, đem hắn từ đầu quét đến đuôi, bỗng nhiên cười hỏi, khi nào bắt đầu? Sở Hành Vân cau mày, không kiên nhẫn, cái gì khi nào bắt đầu? Ngươi cùng Hạ Thừa, khi nào bắt đầu? Sở Hành Vân một mạc, cả người khí thế dần dần tá sạch sẽ, quay mặt đi nhìn về phía một bên, tận lực biểu hiện đúng lý hợp tình, thả vân đạm phong khinh, nói, vài tháng, Hạ Doanh tiếp tục cười, lần trước Hạ Thừa cùng ta nói rồi cái kia luyến ái đối tượng, chính là ngươi. Sở Hành Vân há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện, kết quả bị chính mình nước miếng sặc đến, ho khan một tiếng mới nói, ân, là ta. Hạ Doanh bỗng nhiên cúi đầu, nâng lên tay trái che khuất môi cùng hàm dưới. Tuy rằng hắn ở che giấu chính mình biểu tình, nhưng là Sở Hành Vân vẫn là thấy hắn đang cười. Không phải quang minh lỗi lạc cái loại này cười, mà là khe khẽ tự hỉ cười. Tựa như chiếm ai tiện nghi dường như, bị hắn vạch trần cùng Hạ Thừa quan hệ. Sở Hành Vân kiêng kỵ hắn là Hạ Thừa thân ca, vốn đang có chút chột dạ, có chút không đế, nhưng là nhìn đến Hạ Thừa thân ca này đắc ý mừng thầm sắc mặt. Hắn bỗng nhiên liền một chút đều không khẩn trương, cùng Hạ Doanh so sánh với, hắn quả thực quá tiêu sái, quá lỗi lạc. Hạ Doanh cười đủ rồi, thấp khụ một tiếng, ngẩng đầu tùy tiện tìm cái địa phương nhìn, lắc đầu cảm khái nói, tiền đồ a, tiểu tử này, nói quay đầu xem hắn, lại cười, thật đúng là đem ngươi lộng tới tay. Sở Hành Vân yên lặng đen mặt. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình như là bị bọn họ Hạ ra tay không bộ bạch lang. Ta cùng chuyện của hắn, ngươi đã sớm biết. Hạ Doanh nói, ta cũng là hôm nay mới biết được hai người các ngươi ở bên nhau. Bất quá hắn vẫn luôn thích ngươi chuyện này. Ta nhưng thật ra cảm kích. Sở Hành Vân mới đầu thực không muốn thừa nhận cho tới nay đều là hắn. Chỉ độn không có tiếp thu đến Hạ Thừa tâm ý. Hiện tại nghe được Hạ Doanh đều nói như vậy, trong lòng tức khắc có điểm hỏng mất, kinh ngạc nói, ngươi đã sớm biết, cũng không tính rất sớm, ngươi thi đại học xong năm ấy đi kia mẹ nó cũng đủ sớm mà đi. Sở Hành Vân trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Yêm hư đồ ăn cái bình dường như, toàn là chút chôn ở thời gian chỗ sâu trong, năm xưa lên men chua xót. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận, không chỉ có khí chính mình chưa từng chính xác tự hỏi quá Hạ Thừa đãi hắn cảm tình. Cũng khí Hạ Doanh cái này chỉ lo xem náo nhiệt, nếu ngươi đã sớm biết, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hạ Doanh trong giọng nói thêm vài phần bất đắc dĩ, đổi làm ngươi là ta, ngươi có thể nói sao? Ngươi dám nói sao? Cũng là, Sở Hành Vân trong lòng cảm khái. Hắn là đương sự, hắn liền tin cũng không dám tin, Hạ Doanh lại làm sao dám nói. Hắn hít sâu một hơi, trở lại chính mình nhất để ý vấn đề. Còn có ai biết, ta hỏi chính là nhà các ngươi người. Hạ Doanh mở ra tay, cười nói, tất cả mọi người biết. Sở Hành Vân khóe mắt co giật, tức khắc có loại ai mặc lớn hơn tâm chết cảm giác. Hạ Doanh thấy hắn vẻ mặt buồn bực, cộng thêm không dễ chịu. Vì thế chi kỷ đem đề tài rời đi, mặc kệ các ngươi hiện tại là cái gì quan hệ, ngươi đều hẳn là phối hợp ta thuyết phục hắn rời đi Bạc Giang. Ta là anh hắn, là người nhà của hắn, ta cũng sẽ không hại hắn, ta chỉ biết bảo hộ hắn. Nói nửa ngày, rốt cuộc nói đến điểm tử thượng. Sở Hành Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói, thứ ta nói thẳng đi, Hạ Doanh ca, ta hôm nay liền đem lời nói ra. Hạ Thừa không thiệp chính, hắn chỉ là một cái thương nhân, thậm chí không phải Thiên Nga Thành cổ phần khống chế đại cổ đông. Nói đến cùng hắn chỉ là các ngươi mướn một cái CEO. Cho dù có một ngày quan trường hướng gió không đúng, cũng thổi không đến hắn trên người. Ngươi làm hắn rời đi Bạc Giang, theo ý ta tới chính là sự việc đã bại lộ phía trước rút lui. Ngươi hiện tại làm hắn rời đi Bạc Giang chính là ở đem hắn hướng phong giữa sân tâm đầy. Có lẽ tình huống không có ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Nhưng là ngươi cái gì đều không nói cho ta. Ta chỉ có thể làm nhất hư phỏng đoán. Còn có, ngươi nói ngươi là ở bảo hộ hắn, nói. Sở Hành Vân giọng nói một đốn. Nhìn hắn đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh lại chắc chắn. Tràn ngập kiên cố không phá vỡ nổi lực lượng. Điểm này ta chưa từng hoài nghi quá. Nhưng là cũng thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta cũng là ở bảo hộ hắn. Hơn nữa ta sẽ không kiệt dư lực. Liều mạng bảo hộ hắn. Cho nên cho tới bây giờ. Hắn đãi ở Bạc Giang thực an toàn, nói xong. Hắn xoay người từ Hạ Doanh trước mặt đi qua. Hạ Doanh nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng. Chậm gì gì nói, nếu ta khăng khăng dẫn hắn đi đâu. Sở Hành Vân bước chân một đốn. Cắn chặt răng, quay đầu lại bực nói. Vậy ngươi liền thử xem đi Hạ Đại Thiếu. Xem ngươi bảo bối đệ để rốt cuộc là nghe ngươi vẫn là nghe ta. Kiều sư sư Triệu Phong thấy hắn đỉnh đầu ba trượng hỏa quang hùng hổ đi tới. Vội vàng cho hắn nhường ra một cái lộ, ở hắn kéo ra cửa xe chui vào xe cảnh sát một khắc trước. Hạ Doanh cong môi, không nhanh không chậm nói. Nhà của chúng ta tức phụ nhi, rất có bộ dáng sao, Sở Hành Vân chân mềm nhũn. Đỡ cửa xe suýt nữa không quỳ xuống, lục mặt quay đầu nhìn về phía Hạ Doanh, này chỉ cáo già. Sở Hành Vân cắn chặt răng nhi ở trong lòng thầm mắng. Bọn họ lão Hạ gia huynh đệ hai cái một lớn một nhỏ hai chỉ hồ ly. Một cái so một cái ác liệt. Hắn trước kia vì cái gì sẽ sùng bái Hạ Doanh. Thật là mù mắt chó. Hết chương.